Chương 1131, Cẩm Lân ý đồ đến, lại muốn bấy người. Tế đan ở, đối với Ngọc Độc Tú kiếp trước tới nói, là một cái vật rất trọng yếu. Tu sĩ cách làm, cần thiết pháp đàn, QNZ là một cái tế đan ở, thiên tử phong thiện, thiếu không được tế đan ở các loại tế tự, tế thiên hành động, thiếu không được tế đan ở, là người cùng thiên địa câu thông trọng yếu cầu nối thủ đoạn một trong. Nhìn bận bịu hừng hực hướng lên trời vô số thợ thủ công, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, này tế đan ở kiến tạo, không được có mảy may sai lầm, như có sơ sẩy, chính là đối với trời xanh khinh nhẫn, sẽ đưa tới thiên phạt giáng thế, hoặc là trời xanh lửa giận, hậu quả không thể dự tính. Các vị giáo tổ làm ngươi chấp trưởng phong thần đại nghiệp, ngươi lẽ nào muốn ở chỗ này kiến tạo phong thần tế đan nở hay sao? Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, cũng không phải, nơi đây chính là Khốn Long chi địa, đại hùng chi cục, làm sao có thể kiến tạo phong thần tế đan nở loại này trí cao pháp đàn, vẫn cần chắc định lương thần các nhật. Tuyển một chô tô tờ chính nói, Ngọc Độc Tú cùng Chiêu Thiên cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa hư không, giáo tổ cùng Long Quân trong lúc đó giao chiến, tự nhiên là không gạt được Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên bực này đại năng nhân vật. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt lập lòe đếm linh quang, đây là cái nào đường cao thủ xông vào ta nhân tộc địa bàn, dẫn tới giáo tổ ra tay, không phải Long Quân chính là yêu thần, cũng không biết ở loại này thời khắc mẫn cảm, đến ta nhân tộc có chuyện gì. Hừ. Những kia xuất sinh có thể có chuyện tốt gì? Một bên Chiêu Thiên lạnh lùng một thanh. Lời nói hạ xuống, hư không gợn sóng, Cẩm Lân sắc mặt cứng ngắc tự trong hư không đi ra, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Chiêu Thiên, ngươi đang nói ai là xuất sinh? Cẩm Lân đại ca, ngươi làm sao đến rồi? Ngọc Độc Tú nhìn thấy Cẩm Lân sau khi, nhất thời sững sờ, không nghĩ tới đến người lại là tứ hải cường giả. Liền nói ngươi, làm sao, đại gia ta liền nói ngươi, nơi này là ta nhân tộc địa bàn. Ngươi dám cùng tiểu gia ta động thủ hay sao? Chiêu Thiên chống nạnh, nhìn cái kia Cẩm Lân, mạnh miệng nói. Địa thế còn mạnh hơn người, coi như là Cẩm Lân loại này vô thượng bá chủ lúc này nắm Chiêu Thiên đều không có biện pháp gì tốt. Cái kia Cẩm Lân lạnh lùng một hừ, không để ý tới Chiêu Thiên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Hiện đệ bây giờ tình huống không ổn á, thiên nhân ngũ suy giáng lâm, nhưng là phải mệnh đại sự, coi như là vi huynh hiện tại hưu tâm ra tay thay ngươi chấn áp thương thế, đều trưởng. Cẩm Lân một đôi mắt trên dưới đánh giá Ngọc Độc Tú. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú quanh thân không ngừng tiêu tán mà ra ngũ suy lực lượng, không khỏi vô cùng đau đớn nói, đều là ngu huynh sai, lúc đó không thể ngăn lại tứ hải Long Quân hung ác. Đại ca no easy very, lúc đó đại ca đã nhắc nhở qua ta, cho tiểu đệ cảnh kỳ, chỉ là tiểu đệ chính mình không có nghe theo đại ca khuyên cáo, rất sớm rời đi, đáng đời tiểu đệ hôm nay rơi vào kết quả như thế. Ngọc Độc Tú đầy mặt cảm khái, nhìn Cẩm Lân nói, đại ca đừng đứng bên ngoài, xin mời vào đi. Cẩm Lân nghe vậy gật gù. Theo Ngọc Độc Tú đi vào đạo quan, một bên có đệ tử tạp dịch phụng dâng trà thơm, Ngọc Độc Tú nâng nước trà, nhẹ nhàng thổi một cái lá trà, bây giờ ta nhân tộc phong thần đại kiếp nạn sắp tới, các vị giáo tổ phong tỏa quanh thân hư không, ngoại tộc vô thượng cường giả muốn đi va ho, tất nhiên là thiên nan và nan, không biết Cẩm Lân đại ca đến ta này Thái Bình đạo nhìn có chuyện gì, sẽ không phải là tìm tiểu đệ ôn chuyện chứ. Hiền đệ nói giỡn, hiền đệ bây giờ chịu chín lớn vô thượng giáo tổ pháp chỉ, người chấp trưởng tộc phong thần việc, chính là người bận điệu. Vi huynh có thể không thời gian nhiều quấy rầy ngươi, hôm nay tìm ngươi vẫn đúng là có một việc, vi huynh chịu tứ hải Long Vương giao phó, muốn cùng hiền đệ làm một cái giao dịch. Cẩm Lân uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Giao dịch không biết giao dịch gì, cái kia bôn nở cái lão cá trạch lại muốn tính toán bản tọa cái gì? Ngọc Độc Tú cau mày nói. Lúc trước hiền đệ ở Đông Hải điêu luyện pháp lực, hiền đệ có từng nhớ hay không? Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khẽ, lúc này mới bao lâu sự tình, tiểu đệ nếu là nói không nhớ rõ. Đại ca cu nở dê không tin không phải. Cẩm Lân nghe vậy nhất thời lung túng nở nụ cười. Được rồi, vì huynh cu nở dê không thừa nước đục thả câu. Lúc trước Tứ Hải Long Quân đem Tứ Hải Thần Châu ký thác ở ngươi nơi này. Bây giờ Tứ Hải Long Quân muốn chuộc đồ đi. Này Tứ Hải Thần Châu đối với Tứ Hải trọng yếu cực kỳ. Nhưng đối với hiền đệ tới nói, nhưng còn như vô bổ. Còn không bằng nhân cơ hội cùng Tứ Hải Long Quân trao đổi một ít thứ hữu dụng. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy uống một ngụm trà. Một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Cẩm Lân. Này Tứ Hải Thần Châu lúc trước không phải là Tứ Hải Long Quân ký thác ở chỗ này của ta, mà là Tứ Hải Long Quân vì tránh né phiền phức, đem này Bảo Châu tặng đưa cho ta, đại ca lúc đó nên ở đây, cũng không nên lầm. Cẩm Lân nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, cực đúng, vi huynh nói sai, này Tứ Hải Thần Châu đúng là cái kia mấy cái lao cá trạch biếu tặng cho hiền đệ, chỉ là này Tứ Hải Thần Châu ở lại hiền đệ nơi này cu nở dê không có tác dụng gì, còn không bằng trả lại Tứ Hải Long Quân. Hiền đệ cu nở dê có thể rơi vào một chút chỗ tốt. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ sờ cằm, tiểu đệ đúng là muốn đổi một ít bảo vật, nhưng cũng không nghĩ tới cái kia Tứ Hải Long Cung có cái gì đối với tiểu đệ hữu ích. Cẩm Lân nghe vậy trà sát bàn tay, Tứ Hải Long Cung có thần châu Dạ Minh Châu, sau khi cắn nuốt tu sĩ có thể trời sinh mở ra vạn thủy, không bị nước xâm. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, tiểu đệ bất tài, tự xưng là thần thông bản lĩnh không có trở ngại, không cần này Dạ Minh Châu. Tứ Hải Long Cung có thần châu chú Nhan Châu, nhân chết rồi nếu là đem hàm ở trong miệng, có thể duy trì thân thể bất hủ. Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú nói, bây giờ hiền đệ thiên nhân ngũ suy sắp tới, này chú Nhan Châu đúng là có thể trì hoãn già yếu. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi một do dự, nhưng lập tức lần thứ hai lắc đầu một cái, linh hồn chính là căn bản, này chú Nhan Châu chỉ là ở nhân chết rồi hữu hiệu, lẽ nào tiểu đệ chết rồi, không đi luân hồi còn muốn bảo vệ này thi thể hay sao? Cẩm Lân nghe vậy một trận buồn phiền vô vô trong dâu, cái kia Tứ Hải có bảo vật vô số, nổi danh nhất chính là Tịnh Thủy Bát, Tịnh Thủy Bát bên trong có một loại thần nước, gọi là Tiên Thiên Tịnh Thủy, có thể tinh chế thế gian thiên địa vạn vật, coi như là ở ô uế, tạp chất nhiều hơn nữa đồ vật, chỉ muốn gia nhập này Tịnh Thủy, cũng có thể trong nháy mắt gọi tăng dã. Mấu chốt nhất chính là, này Tịnh Thủy Bát chính là thiên địa sinh thành bảo vật, có huyền ảo khó lường lực lượng, nội bộ ẩn chứa Tịnh Thủy huyền diệu, có thể bắt người, thu nhân, làm mệt mỏi, diệu dụng vô cùng, hiền đệ có thể suy tính một chút. Vật này coi như là Tứ Hải Long Quân đều dùng được với, có thể không ngừng tình chế trong cơ thể sức mạnh huyết thống. Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu nhìn về phía Cẩm Lân, ánh mắt lấp lóe, một lát sau mới nói, nếu đại ca nói như thế, vậy tiểu đệ liền nhờ ơn, này Tịnh Thủy Bát QNZ tốt, Dạ Minh Châu cũng được, đều cho tiểu đệ đến một phần, này Tứ Hải Thần Châu trao trả Đông Hải QNZ không là vấn đề. Tốt, vị huynh này liền trở về cùng Tứ Hải Long Quân hiệp thương, này Tứ Hải Thần Châu đối với Tứ Hải trọng yếu cực kỳ. Lượng cái kia mấy cái lão cá trạch cu nở dê sẽ không từ chối. Cẩm Lân thấy này đại hỉ, vỗ tay một cái, nhìn Ngọc Độc Tú nói, vi huynh vậy thì chạy về Đông Hải, không làm lỡ thời gian. Sau khi nói xong, Cẩm Lân đã rời đi, một bên Chiêu Thiên uống nước trà, nhìn Cẩm Lân rời đi phương hướng, trong mắt lộ ra từng kia một không vui. Hướng Thiên đạo huynh, kính xin vì bản tọa tìm kiếm bôn nở viên to bằng nắm tay lưu ly đến. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn Chiêu Thiên. Ngươi muốn cái nào lưu ly làm cái gì? Tứ Hải như vậy trăm phương ngàn kế đổi lần Tứ Hải Thần Châu, tất nhiên là rất nhiều mưu đồ, ngươi thật không nên đem Tứ Hải Thần Châu giao ra. Chiêu Thiên bất mãn nói, vừa nói, một bên hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Chiêu Thiên rời đi bóng lưng, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, này Tứ Hải Thần Châu bản tọa đã cho Hàn Ly, này Tứ Hải Thần Châu kỳ thực chính là năm đó Hàn Ly tiên thiên linh bảo, bị này bôn ở cái lao ra hỏa đánh nát, hừ, thực sự là đáng thẹn, lại còn muốn chuộc đồ đi. Nằm mơ đi, lúc này không khanh các ngươi một cái, thật sự coi lão tử là bùn nắm. Không lâu lắm, Chiêu Thiên liền cầm bô nở cái to bằng miệng chén lưu ly đi vào. Này lưu ly sáng rực, không hề tạp chất, Ngọc Độc Tú đại hỉ, được, làm phiền đạo huynh. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay nghịch loạn khí tuôn ra, chậm rãi chuyển vào Tứ Hải Thần Châu bên trong. Tiếp theo liền thấy đến Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa vận chuyển, không ngừng quay về này bô nở viên lưu ly vô đánh. Một luồng huyền diệu khí thế tự bô nở viên trong thủy tinh tuôn ra, tiếp theo liền thấy đến này bô nở viên lưu ly biến sắc, mấy hơi thở lại cùng cái kia Tứ Hải Thần Châu không kém chút nào, liền ngay cả khí thế đều không có gì khác nhau. Tứ Hải Long Tộc, nhất định phải ma nhờ me buồn nôn ngươi một cái không thể. Thấy lao tử điên đảo âm dương ai, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ xem thường, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng, thật lòng nhìn trước mắt lưu ly nói.